Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, đốt cháy Giang Hải. Xé rách hư không, đều là cơ bản thao tác. Người có thể thật hành. Di Sơn Đại Thánh nhìn Quách Đại Lộ phê bình một câu. Sau đó lên trước chào hỏi. Nhị ca, Phúc Hải Đại Thánh cười gật gật đầu. Vào cung ôn lại, nói khoát tay. Nước biển lật nhảy, ép dập tắt lửa thế. Ba người một nghiêu bị cuốn vào biển bên trong. Đi tới Giao Ma Vương Cung, Hỗn Thiên, Thông Phong, khu thần ba vị đại thánh đã đợi hậu đã lâu. Quách Đại Lộ nhìn năm vị tu vi kinh thiên động địa đại thánh tụ hội một đường. Trong lòng nhất thời muôn vàn cảm khái. Bọn họ mới thật sự là truyền kỳ. Khi nào lên đường đi thánh khư? Quách Đại Lộ lấy lại tinh thần phía sau. Hỏi, năm đại thánh nhìn thoáng qua nhau. Giao Ma Vương nói, bất cứ lúc nào. Cái kia, từ chỗ nào đi? Tùy chỗ, Giao Ma Vương hờ hững trả lời nói. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc chốc lát. Giao Ma Vương nói, Quách Đại Lộ, có một việc chỉ cần sớm cùng ngươi giải thích. Chúng ta mặc dù đáp ứng dẫn ngươi đi thánh khư, nhưng chúng ta không có thể bảo đảm ngươi nhất định đi được Lục Lưỡng Hồ cùng Ngũ Hành Sơn. Càng thêm không có cách nào xuất thủ cứu ra Khuông Thế Kỳ cùng Tôn Ngộ Không. Mi Hầu Vương nói, một chỗ là đạo tổ cấm địa, một chỗ là Phật tổ bí cảnh. Đừng nói chúng ta năm cái, chính là hơn nữa đại ca cũng đồng dạng không thể ra sức. Quách Đại Lộ chặt chẽ hỏi nói, Bình Thiên Đại Thánh Đại Lực Ngưu Ma Vương, hắn ở nơi nào, tại sao không ở huyền giới? Không người trả lời, nửa ngày Mi Hầu Vương mới tiếp nói, sau đó nếu như ngươi gặp được hắn, chính mình hỏi. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, xông ra ngày đại họa sự tình, bị Phật tổ trấn áp ở ngũ hành bí cảnh phía sau. Mấy vị huynh đệ kết nghĩa đều bị liên lụy, như năm đại thánh liền bị lưu vong huyền giới. Nhưng Ngưu Ma Vương nhưng một mực không có chuyện gì, còn cưới thê nạp thiếp sinh thằng nhóc. Muốn nói tới trung gian không có vấn đề, chỉ sợ cái kia đầu thanh Ngưu đều không đồng ý. Dựa theo Quách Đại Lộ hiện nay không thuần thục suy đoán, Ngưu Ma Vương mặc dù có thể bình yên vô sự, quá nửa là đạo tổ lớn lão ra chào hỏi. Như hỏa diễm núi, ba tiêu phiến, hồng hài nhi trên người đều giữ lại rất rõ ràng manh mối. Chỉ bất quá sau đó Ngưu Ma Vương bị Lý Tĩnh Na cha phụ tử bắt phía sau, lại chủ động bái vào Phật môn. Trong lúc này cong cong đạo đạo, Quách Đại Lộ tạm thời cũng hớt không rõ. Bình Thiên Đại Thánh sẽ xuất hiện ở thánh khư sao? Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút hỏi. Di Sơn Đại Thánh tiếp nói. Người vấn đề nhiều lắm. Bốn vị khác Đại Thánh nhìn nhau nở nụ cười. Quách Đại Lộ cũng là cười cợt. Nói, ta không hỏi. Phúc Hải Đại Thánh nói. Có thể. Quách Đại Lộ âm thầm thở phào. Hỗn Thiên Đại Thánh nói. Việc này không nên chậm trễ. Đi thôi, bốn vị đại thánh biểu thị đồng ý. Quách Đại Lộ do dự một lát, nói, ân, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Không biết mấy vị đại thánh có thể không hỗ trợ thực hiện. Phúc Hải Đại Thánh nói, người nói, chính là, ta bản mệnh kiếm bị Thiên Tông Thánh Nhân cất đi. Không biết, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lời chưa nói hết. Di Sơn Đại Thánh thiếu kiên nhẫn nói, bổn mạng của ngươi phi kiếm chính là thất đệ tự tay vận luyện mà thành cũng điểm kim đan. Nhược phi kiếm bản thân không đồng ý, thánh nhân cũng thu không đi. Ngươi còn có vấn đề sao? Ngoặc kép, còn có. Quách Đại Lộ thật không tiện nói. Di Sơn Đại Thánh, ngoặc kép chấm hỏi. Phúc Hải Đại Thánh cười ha ha. Nói, ngươi muốn đi thấy ngươi cái kia đường nhỏ lữ một mặt mà. Lý giải. Vừa vặn chúng ta ngũ huynh đệ cũng tiện đường đi bái phỏng một hồi Ma Cật Sơn trên cái vị kia đại hòa thượng, vậy thì nghe nhị ca. Năm vị đại thánh nói đứng lên, từng người như vậy khoát tay. Trước mặt đạo khí điên cuồng nhanh xoay tròn, một đạo hư môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phúc Hải Đại Thánh cái thứ nhất vượt qua hư môn, tiếp theo là Hỗn Thiên Đại Thánh, Di Sơn Đại Thánh, cuối cùng là Quách Đại Lộ cùng Thanh Ngưu. Vượt qua hư môn, trước mắt cảnh tượng biến ảo. một đám mây sương mù. Ma Cật Sơn xuất hiện ở trước mắt. Thánh nhân không cách, nháy mắt ngàn dặm. Sáu người một nghiêu cùng tồn tại 3,300 trượng hư không. Phúc Hải Đại Thánh quay về Ma Cật Sơn gọi nói. Ngày tăng đạo hữu, cố nhân tới thăm, âm thanh xa xa truyền đi, bao trùm cả ngọn núi. Không lâu sau đó, nghe được một tiếng kẽo kẹt, Ma Cật Sơn đỉnh núi chỗ hư không mở ra một cánh cửa nhỏ. Ngày tăng thanh âm từ trên trời giáng xuống, cho mời năm vị đạo hữu. Năm đại thánh nhìn thoáng qua nhau, ý cười ngoạn vị hướng đi cửa nhỏ. Phúc Hải Đại Thánh chụp đập Quách Đại Lộ bả vai. Người đi Thanh Liên chỉ đi, không nên quá lâu. Được, Quách Đại Lộ không kịp nhiều cảm thán, một bước đạp về Ma Cật lưng chừng núi Thanh Liên trì. Chưa đến bên hồ bơi, nghênh tiếp hắn nhưng là một đạo từ hồng hoa tạo thành lạnh lùng nghiêm nghị kiếm ý. Quách Đại Lộ vung ống tay áo quét mở kiếm ý, nói: "Khương Khương, là ta." "Quách Đại Lộ, là ngươi." Hai thanh âm của người gần như cùng lúc đó vang lên. "Này, làm sao? Làm sao có khả năng?" Khương Bồ Đề thu hồi hồng hoa, một mặt khó có thể tin nhìn Quách Đại Lộ, vừa kêu là vị nào thánh nhân? Đông Hải Phúc Hải Đại Thánh. Quách Đại Lộ đi tới Khương Bồ Đề trước mặt, có thể ngươi làm sao mời được Đông Hải thánh nhân? Khương Bồ Đề bây giờ là hiếu kỳ nhiều hơn kinh hỉ. Tự có biện pháp, Quách Đại Lộ cười, Khương Bồ Đề cau mày. Cho dù là Đông Hải thánh nhân đến rồi, sư tôn cũng không nhất định cho hắn mặt mũi a. Đây dù sao cũng là Ma Cật Sơn, không phải Đông Hải. Quách Đại Lộ nhẹ giọng nở nụ cười, nói, ngoại trừ Đông Hải thánh nhân, ta xin Hỗn Thiên thánh nhân, Rời Núi thánh nhân, Thông Phong thánh nhân cùng Khu Thần thánh nhân, năm vị thánh nhân cùng đến. Sư tôn lão nhân ra người nói vậy phải cho chút mặt mũi, tạm thời sẽ không để ý sẽ ở đây. Khương Bồ Đề chấn kinh đến nói không ra lời. Vì thấy ngươi một mặt, ta chuyển ra năm vị thánh nhân, có đủ hay không thành ý? Quách Đại Lộ cười hỏi. Khương Bồ Đề không nói lời nào, chỉ là nhìn Quách Đại Lộ. Thời gian có hạn, ta nói tóm tắt, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nhanh chóng giải thích, ta lập tức phải cùng năm vị thánh nhân đi Thánh Khư, chẳng biết lúc nào trở về. Lần này tới là cùng ngươi ở trước mặt nói lời từ biệt. Ngươi muốn đi Thánh Khư? Khương Bồ Đề phản ứng đủ đến. Quách Đại Lộ nghiêm túc một chút đầu. Ta chứng đạo thánh nhân cơ duyên ở bên kia. Khương Bồ Đề muốn nói lại thôi. Quách Đại Lộ cũng không hỏi nhiều, ngừng mắt nhìn Khương Bồ Đề chốc lát, sau đó đến gần ở trên trán nàng hôn một cái. Thiên nữ Khương Bồ Đề giống bị hoảng sợ thỏ, giật mình, chỉ vào Quách Đại Lộ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ cười nói, kết hôn lâu như vậy, này không quá đáng chứ? Khương Bồ Đề suy nghĩ một chút, chậm rãi thu tay lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau cái khăn che mặt, mặt đã hồng quá bản mệnh hồng hoa. Quách Đại Lộ sang sảng cười to, sái nhiên nói, ta đi đây. Khương Bồ Đề không nói, người yên tâm, ta sẽ ở một cái vạn chúng chúc mục tình huống. Người mặc giáp vàng thánh y, chân đạp bảy màu tường vân trước tới cứu ngươi. Quách Đại Lộ vừa nói vừa lui về phía sau, thân thể phiêu diêu mà lên. Khương Bồ Đề bỗng nhiên ngẩng đầu, gọi nói, Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ hướng về nàng phất tay một cái, rất nhanh tan biến tại mây mù bên trong. Ta chờ ngươi, chấm ngoặc kép. Khương Bồ Đề thấp giọng nói ra phía sau ba chữ, năm vị thánh nhân từ biệt ngay tăng. Dắt Quách Đại Lộ cùng Thanh Nghiêu đi tới huyền hoang tòa kia ngũ hành sơn. Lần này Thánh Khư chi hành vừa là bởi vì ngũ hành sơn mà lên, vậy thì coi ngũ hành sơn là làm tọa độ đi. Phúc Hải Đại Thánh nói giơ hai tay lên, quay về hư không nơi nào đó, làm xé rách, bẻ ra hình. Bốn vị khác đại thánh theo sát phía sau, năm vị thánh nhân liên thủ. Hư không bên trong rất nhanh bị xé ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Không phải môn, mà là vết nứt. Quách Đại Lộ lòng sinh khiếp sợ, mới biết mình hiện tại nhỏ yếu đến mức nào. Đừng ngẩn ra đó, đi vào, Di Sơn Đại Thánh nói. Quách Đại Lộ hít sâu, Phúc Hải Đại Thánh cười nói, đốt cháy Giang Hải, xé rách hư không, những này đối với thánh nhân tới nói, đều là cơ bản thao tác, người sau đó tự sẽ hiểu. Động, Quách Đại Lộ nắm Thanh Nghiêu, hướng đi hư không vết nứt, thánh khư, ta tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.